Chương 2799, dùng tiền để chết ngươi. Đệ tứ bạo. Ngay tại nàng chủ y muốn lần thứ ba rơi dưới, ngay tại Chu Dương Băng điên cuồng mà đắc ý cười to thời điểm. Đông nhiên, một cái mở nhà âm thanh bỗng nhiên vang lên, 187 vạn khối long huyết tử tinh mọi người nhất thời đều hướng lấy cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, rồi mới sau một khắc, bọn hắn chính là nhìn thấy, một tên thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài tuấn lãng thanh niên chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía đám người. Thần sắc hắn lạnh nhạt, không hề bận tâm. Chu Dương Băng sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhìn chòng chọc Trần Phong, mặt mũi tràn đầy âm lanh giống nói, tiểu tử, lại là ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, đương nhiên là ta. Hắn nhìn Chu Dương Băng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trêu tức, nói ra, thứ này bày ra đến để mọi người đấu giá, ngươi có thể đấu giá khó đạo liền không thể. Cái này lại là lần đầu tiên Chu Dương Băng cùng hắn tranh thời điểm, nói câu nói kia. Bây giờ bị Trần Phong trái lại dùng. Chu Dương Băng tức đến đỏ bừng cả mặt, trừng mắt Trần Phong, cắn răng lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ngươi có biết đạo trêu chọc ta là cái gì sau quả? Trần Phong mỉm cười nói, ta giống như có lẽ đã trêu chọc ngươi, ta cu nở dê không có cảm thấy có cái sao sau quả, ngươi có thể cầm ta ra sao? Chu Dương Băng cắn răng, gật đầu nói, tốt, rất tốt, cùng ta đấu giá đúng không, chỉ sợ ngươi còn không có thực lực này. Chỉ là, hắn trên miệng mặc dù nói hào khí ngàn vạn, vô cùng lợi hại, tựa hồ hoàn toàn không có bả Trần Phong để vào mắt, nhưng lại chậm chạp không thêm giá. Lập tức không ít người đều là phát ra chế rêu thanh âm, ha ha ha, sẽ chỉ bẻm mép áo, ngươi nói hắn không có tài lực tranh với ngươi, vậy ngươi thế nào không thêm giá nha? Đu nở dê đờ y, không phải là không tiền sao? Không ít chế rêu thanh âm đều là vang lên. Mà lúc này đây, Chu Dương Băng bên cạnh tên kia độc nhãn lao giả bỗng nhiên nghiêng thai lắng nghe, phảng phất nghe thấy cái gì. Rồi sau đó, trên mặt hắn chính là lộ ra một vòng vui mừng, tiến đến Chu Dương Băng bên thai, nhẹ nói, thiếu gia, ngài có thể yên tâm tăng giá. Vừa rồi, lão phu vì ngài mượn đến 50 vạn khối long huyết tử tinh. Cái gì 50 vạn khối long huyết tử tinh? Hạ hạ, quá tốt rồi. Chu Dương Băng nắm chặt quyền đầu nói ra, có cái này 50 vạn khối long huyết tử tinh, vật này ta nhất định có thể cầm dưới. Ta ngược lại muốn xem. Cái này thằng nhãi con thế nào cùng ta tranh? Hắn nhìn Trần Phong, thần sắc trên mặt lập tức trở nên ngạo mạn, nói ra, tiểu tử, muốn theo ta tranh đúng không? Cu nở dê không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi tinh cái gì đồ vật ta tài lực, há lại ngươi có thể so sánh? Hắn lập tức cao thanh hô nói, 190-100 ngàn long huyết tử tinh. Hắn đắc ý nói ra, tiểu tử, ta phải dùng tiền để chết ngươi. Tất cả mọi người là hoa một tiếng phát ra một tiếng cự đại kinh hô. Hắn lại còn tại tăng giá đúng vậy à, mà lại hắn lần này tăng giá nhìn vô cùng quả quyết, không chút do dự. Không sai, ta vừa rồi nhìn hắn lần trước phải thêm giá lúc sau đã phi thường do dự, hiển nhiên hắn mang long huyết tử tinh khả năng đã đến cực hạn, hắn hiện tại thế nào lại có thể như thế quả quyết tăng giá? Có người nhẹ nhàng thở dài miệng khí, dùng ngưng trọng ngữ khí nói ra, ta vừa mới nhìn đến bên cạnh hắn người kia cùng hắn dỉ thai vài câu. Mà cái này vài câu nói xong sau khi hắn lá gan lập tức liền lớn, nói rõ ràng hắn lại có đại lượng long huyết tử tinh sắp tới tay. Không sai, ta cu nở dê là nghĩ như vậy. Đám người nhao nhao điểm đầu. Có người dám thán nói ra, cái này Trần Phong không hổ là danh môn con cháu, thiếu niên thành danh, có được lấy đại lượng long huyết tử tinh thậm chí đều có thể cùng Chu Dương Băng so sánh hơn thua. Hắn trong lời nói tựa hồ là đang khích lệ Trần Phong. Trên thực tế lại là đang khen tán Chu Dương Băng. Hiển nhiên, hắn cho rằng Trần Phong căn bản không có khả năng tại tài lực bên trên là Chu Dương Băng đối thủ. Bên cạnh một người nết miệng nói ra, hắn tài lực hùng hậu đến đâu lại ra sao còn không phải sẽ bị Chu Dương Băng đánh bại dễ dàng lần trước. Trần Phong để Chu Dương Băng mất đi mặt mũi, lần này Chu Dương Băng sẽ để cho Trần Phong thể diện mờ tờ hết, sẽ để cho lúc trước hắn đến thắng được cái gọi là mặt mũi biến thành trò cười. Lời ấy rất là cay nghiệt. Người nói chuyện chính là một tên một bộ đồ đen, trên mặt có hai đạo khủng bố đao ba hùng hãn thanh niên. Hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ, cắn răng nói ra, Trần Phong vừa rồi nhiều sao buồn cười, mới vừa rồi là Chu Dương Băng căn bản không muốn chấp nhặt với hắn, mới khiến cho hắn thắng. Hiện tại Chu Dương Băng chân chính phát lực, Trần Phong lập tức liền phế đi rất nhiều người đều là điểm đầu đồng ý. Hiển nhiên bọn họ đều là cho rằng Trần Phong lần này tuyệt đối không tranh nổi Chu Dương Băng. Mà lúc này đây, có người cao thanh hô nói, Tùy Đức Vũ, ngươi vì sao đối Trần Phong như thế miệng ra ác ngôn? Hắn nói cái kia tuổi Đức Vũ, đúng vậy, mặt kia bên trên có lấy hai đạo đào bà thanh niên. Cái kia đen kịt thanh niên mặt đỏ lên, nói ra, ta thời điểm nào đối với hắn miệng ra ác ngôn rồi, ta chẳng qua là nói lời công đạo thôi. Cái kia Trần Phong đúng vậy không tranh nổi. Chu Dương Băng có người cười ha ha một tiếng, nói ra, tuổi Đức Vũ, ta nhìn ngươi là ghen ghét Trần Phong a, ta ghen ghét hắn cái gì? Tuổi Đức Vũ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chòng chọc người kia nói no y, người kia lại là mảy may cu nở dê không e ngại hắn, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi cũng là dùng đao, ngươi cũng là mọi người tộc tử. Đệ xuất thân, cùng Trần Phong rất giống. Nhưng là đáng tiếc, Trần Phong các phương diện đều có thể nghiền ép ngươi, ngươi vừa rồi muốn quyển kia mệnh đao hạp, kết quả bị Trần Phong cho vô tới. Mà lại, Trần Phong thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, trưởng bề ngoài cu nở dê so ngươi tuấn lãng, niên kỷ vẫn còn so sánh ngươi nhẹ rất nhiều, ngươi có thế không ghen ghét sao? Hắn những lời này, vừa vặn đâm trọt tuổi Đức Vũ đau nhất địa phương. Hắn rít lên một tiếng, ngươi mẹ nó tại đánh giắm, lão tử làm thịt ngươi. Trên đài lục yêu tinh nhàn nhạt nói ra, hai vị, có tranh chấp có thể chờ một lúc ra ngoài sẽ giải quyết, nếu là muốn ở chỗ này phát sinh tranh chấp, chúng ta cũng không khách khí. Hai người này nghe lời này, vừa rồi hờ ơ mờ hư cờ riêng phần mi nhờ ngậm miệng, không nói gì nữa. Chỉ là, tuổi Đức Vũ nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt lại là tràn đầy oán độc. Kỳ thực, ban nãy người nói một điểm không sai, hắn đúng vậy như thế nghĩ. Hắn vô cùng ghen ghét Trần Phong. Cho nên ngay ở chỗ này liều mạng công kích Trần Phong, nhưng mà, Trần Phong căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, thậm chí không thèm để ý sẽ hắn, không lọt vào mắt chim mà liền tại bọn hắn vừa dứt lời thơ ý điếm. Đồng nhiên Trần Phong lại là mỉm cười mở miệng, 191 vạn khối long huyết tử tinh hoa, đám người càng là vì đó hoa, nhưng hắn chỉ tăng thêm 1 vạn khối long huyết tử tinh, điều này hiển nhiên đúng vậy tại bắt chước vừa rồi Chu Dương Băng làm sự tình. Ha ha ha, hắn là muốn cố ý buồn nôn Chu Dương Băng. Hắn khinh thường nói ra, tiểu tử, đừng trách ta xem thường ngươi, ngươi vừa rồi đã đập một cái bản mệnh đao hạp, bỏ ra 400.000 long huyết tử tinh. Cái này 400.000 long huyết tử tinh, thậm chí cũng có thể là ngươi phía sau gia tộc kia cái thế lực có khả năng lấy ra nhiều nhất long huyết tử tinh đi tiêu hao hết sau khi, ngươi còn có cái gì? Hắn nhìn Trần Phong, khinh thường nói ra, nói cho cùng, ngươi tài lực kém xa tít tắp ta, so ta kém không biết bao nhiêu lần. Trần Phong lung lay đầu, người này coi là thật buồn cười. Mình tài lực, so với hắn hùng hậu không biết bao nhiêu lần.